Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thương cô, làm cho cô hiểu rằng tình yêu và tình ái kết hợp với nhau là một điều vô cùng đẹp đẽ. Em tin anh. Tuy rằng cô chưa chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng chính cô cũng không nghĩ sẽ buông anh ra. Anh rất yêu em. Anh nhẹ nhàng hôn cô, làm cô dịu đi, cũng làm cho chính mình đừng quá xúc động, nhẹ nhàng mà che chở cho cô. Em cũng yêu anh. Cô từ sợ hãi đến hưởng thụ, dùng chính cảm xúc nguyên thủy nhất của mình, cùng anh dung hợp trở thành một, đạt tới sự khoái cảm trước nay chưa từng có. Trời sáng, ánh nắng chiếu vào trên da thịt trắng mịn của cô. Cô gối đầu trên khuỷu tay anh, hạnh phúc tỉnh dậy. Nếu về sau mỗi ngày đều có thể như thế này, thì cô nghĩ cô sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian. Tiểu Mỹ nữ à, cô rốt cuộc cũng đã đi làm rồi. Công ty không có cô thật sự là sắp phải đóng cửa đó. Vạn Đại Phú khóc thét với Lam Nguyệt, thận tiện mà ôm cô một cái. Đại Phú kia, anh đang làm cái gì vậy hả? Mở buông tay ra. Mạnh Thừa Kiệt ở bên cạnh như hổ rình mồi cất lời cảnh cáo. Hà Tư Ngâm ngồi ở vị trí của mình, tuy làm bộ bận rộn nhưng vẫn vành tai để ý. Có một chút thì có sao chứ? Vạn Đại Phú mạnh miệng nói vậy, tay nhanh chóng bỏ xuống, trăm ngàn không nên chọc giận người đàn ông đang ghen. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, công ty tuyệt đối sẽ không vì cô mà đóng cửa đâu. Lam Nguyên cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên tràn đầy hạnh phúc, mang bộ dáng của một người đang trong thời kỳ tình yêu nồng cháy. Cô muốn bỏ, cũng không thể nói đi là đi. Ít nhất cũng phải đợi đến khi Vạn Đại Phú tìm được kế toán thích hợp, cô sẽ bàn giao công việc rồi mới có thể yên tâm mà rời khỏi công ty. Cô là tài vụ đại thần, chính là người quan trọng nhất trong công ty. Cô không có ở đây, tiền lương không có ai phát, ngân hàng cũng không có ai giao dịch, ngay cả nhà cung cấp tới cũng không có người xuất hóa đơn. Cô nói công ty có thể nào không đóng cửa được chứ? Lão đại à, tôi và Thừa Kiệt đã thương lượng qua rồi, tôi muốn nghỉ việc, đợi anh tìm được người tôi sẽ lập tức đi. Thấy Vạn Đại Phú để ý tới cô như vậy, khiến cô cũng không thể không xấu hổ khi nói đến chuyện xin nghỉ việc. Không được. Vạn Đại Phú không suy nghĩ đã cất lời cự tuyệt. Cô là kế toán tốt nhất của tôi, làm việc cẩn thận, còn thường nửa đêm chạy tới để tăng ca. Không ai có thể quen được với chuyện tài vụ của công ty hơn cô được. Cô đi rồi, tôi phải làm sao bây giờ hả? Vạn Đại Phú lớn giọng, cố ý nói cho toàn công ty nghe, khiến cho mọi người biết anh rất là coi trọng Lam Nguyệt. Tôi cho anh biết, tôi và Lam Nguyệt chỉ cho anh chọn một hai người ở lại. Tôi hay là cô ấy hả? Mạnh Thừa Kiệt khiến cho Vạn Đại Phú lâm vào bế tắc, thuận tiện kéo cả Vạn Đại Phú và Lam Nguyệt vào trong phòng họp, đóng cửa lại mắt bắt đầu nói chuyện. Anh và Lam Nguyệt sau khi kết hôn, vợ chồng không thể cùng làm việc ở một công ty, huống hồ lại từng có một chút hiểu lầm. Anh cũng không muốn Lam Nguyệt không thoải mái. Vạn Đại Phú kêu to. Mạnh Thừa Kiệt kia, cậu dám uy hiếp tôi sao? Anh lại nhìn ý cười trong mắt của Lam Nguyệt. Khoan đã, chẳng lẽ hai người chuẩn bị có hỷ sự? Đúng vậy, Lam Nguyệt đã đồng ý gả cho tôi. Anh cứ chờ làm tổng chiêu đãi đi. Mạnh Thừa Kiệt cười cười hạnh phúc đến mức thỏa mãn. Thật là không công bằng mà, quá là không công bằng đi. Cậu vừa trở về đã mang kế toán của tôi đi. Giờ biết như thế tôi đã ra tay trước nha. Vạn Đại Phú cố ý la hét, kỳ thật trong lòng đã thấy vui mừng cho Mạnh Thừa Kiệt. Cho dù biết, thì Lam Nguyệt cũng sẽ không thích anh. Giờ đây Mạnh Thừa Kiệt tràn đầy tự tin. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết rồi. Lam Nguyệt à, cô đợi sau khi Tết chờ tôi tìm được người, tôi sẽ phát cho cô một tháng tiền thưởng cuối năm nha. Ai cần tiền thưởng cuối năm của anh chứ? Mạnh Thừa Kiệt hắt cho Vạn Đại Phú một gáo nước lạnh. Lam Nguyệt chỉ cười, trên khuôn mặt hiện ra hai lúm má đồng tiền, ngay cả ánh mắt cũng có lấp lánh ý cười. Cậu là một cổ đông, làm sao lại có thể như thế chứ? Nếu công ty không có người làm, thì người chết đầu tiên chính là cậu đó. Lam Nguyệt hoài nghi nhìn Mạnh Thừa Kiệt. Cô vẫn nghĩ anh chỉ làm việc cho Vạn Đại Phú, không nghĩ tới anh lại là một cổ đông. Lam Nguyệt à, đừng có hiểu lầm, anh chỉ là một cổ đông nhỏ thôi. Mạnh Thừa Kiệt vội vàng giải thích, sợ rằng cô không vui. Lam Nguyệt à, em đừng nghe cậu ta nói, cậu ta là một cổ đông lớn đó. Vẻ mặt của Vạn Đại Phú như là nói, cậu dám làm có dễ tôi sao? Thừa Kiệt à, chúng ta tối về nói chuyện đi. Cô lờ đẩy nhún nhún vai, dù sao anh cũng sẽ nói. Cô còn có một chút chuyện cần giải quyết. Giải quyết xong sớm, cô có thể về sớm. Mạnh Thừa Kiệt muốn dùng khuỷu tay húc mạnh vào bụng của Vạn Đại Phú. Đại Phú chết tiệt, anh muốn hại chết tôi hả? Lam Nguyệt còn chưa biết chuyện này. Ngay cả chuyện này cậu cũng giấu cô ấy sao? Không phải là giấu cô ấy, mà là cô ấy không hỏi thì cô cũng không định nói. Cô ấy nếu biết cô ấy gả cho một người đàn ông đáng giá ngàn vạn, cô ấy nhất định sẽ rất là vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net